Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 133 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như là ủng hộ cho Phú Cường nhé. Và ngày hôm nay lại tiếp tục là một buổi livestream đọc truyện trực tiếp. Vì vậy mọi người sau khi vào để lắng nghe chuyện thì có thể comment dưới trong phần top chat để cho Phú Cường được biết là mọi người đã tới đây. Và nếu như trong quá trình đọc truyện mà âm thanh cũng như là đường truyền mạng không được tốt thì mọi người cứ comment về phía bên dưới để cho Phú Cường biết và có thể có chỉnh sửa kịp thời nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện tập 134 livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Xin mời. Chương 439. Giết chết tình ngưỡng của tôi. Vương sư đã thành công trong việc khiến tôi chú ý. Một vật khác ư? Con người làm sao có thể biến thành một vật được chứ? Con người và động vật khác nhau ở chỗ có tình cảm phong phú. Con người và đồ vật khác nhau vì con người có ý chí tự thân. Nhân nếu như hai yếu tố này đều bị xóa sạch, vậy con người sẽ biến thành cái thứ gì chứ? Vương sư nhìn thẳng vào tôi, sau đó chỉ về chiếc giường bên cạnh. Anh vén tấm vải trắng này lên xem. Tên kia cùng lên tàu với tôi, nhưng cả đó không được may mắn cho lắm. Có chút nghi ngờ, tôi vén tấm vải trắng ở trên giường lên. Đập vào mắt tôi là một người đang nửa sống nửa chết. Sở dĩ nói như vậy là vì ánh mắt của gã vẫn đang chuyển động, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm duy nhất. Tuy nhiên, ánh mắt của kẻ này không bao hàm bất cứ một chút cảm xúc nào cả. Như người bất hồn vậy, chỉ còn lại một cái túi da bên ngoài mà thôi. Nếu anh có dao, anh có thể đâm gã hai cái thử xem. Vương sư nói một cách đầy ác ý. Đâm gã sao? Tại sao? Bọn họ bị mất đi cảm giác à? Anh đã thử qua chưa? Tôi nghi hoặc nhìn chăm chăm vào vương sư. Không biết gã muốn chứng minh cho tôi điều gì. Mặc dù tôi không có dao, nhưng tôi có răng. Để kiểm tra thử, tôi đã cắn vào cánh tay của gã, đến mức suýt nữa là đứt một miếng thịt luôn rồi. Cơ mà tôi không thấy gã có phản ứng gì hết. Tương tự người thực vật à? Để xác minh suy đoán của bản thân, gã điên vương sư này lại thực sự cắn vào một hành khách khác bằng răng của mình. Thật là quá điên rồ. Không giống như người thực vật đâu. Người thực vật không thể khóc hoặc cười, mất hết các giác quan. Nhưng khi anh nhìn vào gã đó, trong mắt của gã vẫn mở to đấy thôi. Và nhãn cầu vẫn có thể chuyển động. Nhưng dù là thế, ánh mắt gã lại không biểu lộ bất cứ biểu tình gì. Tình huống này rất đặc biệt. Gã giống như một con quái vật, có thể miễn cưỡng hô hấp, nuốt và tiêu hóa thức ăn. Nhìn từ một góc độ khác, gã chỉ là một cái vỏ hình người chứ không hề có linh hồn. Một trong hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành một con người. Lúc này, trông vương sư rất bình tĩnh. Gã dựa lưng vào giường, ánh mắt đào qua từng dãy giường trong tòa nhà. Bất kỳ hành vi nào của con người đều có mục đích nhất định. Cho dù là sát nhân hàng loạt, biến thái giết người hay ngẫu nhiên giết người, đó cũng là do nhu cầu tâm lý của bản thân. Nếu phỏng đoán theo phương diện hiện tại, có lẽ chủ nhân của chuyến tàu này đang muốn thu thập linh hồn của những người sống đấy. Sau khi nói xong, ngay cả bản thân gã cũng phải lắc đầu. Chỉ có thể coi là phỏng đoán thôi. Dù sao thì khái niệm linh hồn cũng quá vớ vẩn rồi. Tôi đã từng là một kẻ vô thần 100% đấy. Tôi lại nắm được một điểm quan trọng khác từ lời nói của vương sư. Chuyến tàu này sẽ ngẫu nhiên đưa một số hành khách đi, xóa mất ý chí của họ, biến họ thành một chiếc túi da trông rỗng. Không được, tôi phải về chỗ ngồi ngay lập tức. Chậm sẽ sinh biến. Ngộ nhớ chỉ hoãn lâu hơn nữa, cô nhân viên kia mà phát hiện thì nguy to. Rất có thể cô ấy sẽ nhắm vào tôi. Lần trước, gã vô gia cư kia đã ra tay bảo vệ tôi, ngăn chặn một lần thảm họa. Nhưng lần tiếp theo e rằng sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Tôi bạo lực lô mình ra khỏi rườm rườm, bịt miệng nó lại, ôm nó vào trong lòng rồi đứng dậy. Chờ đã, tôi đã nói với anh nhiều thông tin như vậy rồi. Chẳng lẽ anh cứ thế mà rời đi một mình à? Vương Sư ngăn tôi lại. Vậy anh còn muốn gì nữa? Ít nhất cũng phải nói cho tôi nghe những gì mà anh đã biết chứ. Để tôi còn chuẩn bị nữa chứ. Vương Sư nói rất rõ ràng. Mọi người đều là quan hệ hợp tác. Làm sao chỉ có thể một bên trả tiền chứ? Đừng bao giờ rời khỏi toa tàu của mình. Tốt nhất là đừng rời khỏi chỗ ngồi luôn. Nếu không, sẽ bị cô tiếp viên nhắm tới. Tôi nói nhanh. Ngoài ra, tại một số ga tàu sẽ cho phép hành khách xuống tàu. Anh phải nhớ kỹ, trạm dừng đầu tiên mà chúng ta có thể xuống chính là miếu thổ địa. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình thay đổi, tôi sẽ đến thông báo cho anh một lần nữa. Tôi muốn rời đi, nhưng Vương Sư vẫn níu lại. Anh số 12 này, đừng lôi niềm tin vào đây. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ bất chấp nguy hiểm mà chạy đến thông báo cho tôi biết đâu. Thế này nhá, dùng đứa bé này như một con bài mặc cả đi. Anh để nó ở lại với tôi. Khi nào anh đến thì thông báo cho tôi về điểm chính xác. Mọi người sẽ cùng nhau xuống tàu. Và để đền bù tổn thất cho anh, tôi sẽ nói thêm cho anh một manh mối rất quan trọng. Manh mối gì? Con cáo già Vương Sư này vẫn còn giấu bài ghế đấy nhỉ? Đây đúng là điều mà tôi không thể ngờ đến. Cô tiếp viên kia có một điểm yếu. Nếu lợi dụng hợp lý, ít nhất có thể kéo dài thời gian thêm 10 giây. Điểm yếu của cô tiếp viên kia thực sự đánh động tôi. Nhưng thay vì những điều này, tôi muốn nhận được tin tức về song diện phật hơn. Nguyên nhân sâu xa của rất nhiều tình tiết đều nằm ở Lô Minh. Ký ức về vài giây trước khi chết của thằng nhóc này cực kỳ hấp dẫn tôi. Vương Sư, anh biết không? Chưa chắc là tôi không biết về điểm yếu kia. Anh muốn dùng thứ này để giao dịch với tôi chăng? Nhưng anh tính lầm rồi đó. Giờ tôi dẫn đứa nhỏ này đi. Tôi nhìn quanh, nhận ra cô tiếp viên kia không ở đây. Thế là bèn ôm Lô Minh bước nhanh ra khỏi toa tàu này. Lô Minh cũng toát ra mùi tanh tưởi trên cơ thể. Nhưng càng gần toa tàu ngày 29 tháng 10, mùi hôi kia thì càng lúc càng nhạt dần. Tôi chạy một mạch, và khi vừa vào toa 29 tháng 10, mùi hôi thối trên người Lô Minh đã biến mất hoàn toàn. Cái mùi quái quỷ gì thế này? Nếu người chết đã qua đời vào ngày 29 tháng 10, tại sao từng người lại tỏa ra mùi thối của xác chết khi chạy vào những toa tàu khác nhỉ? Càng xa toa tàu của chính mình, thì mùi càng nồng nặc hơn. Lý do đây là gì chứ? Tôi đặt Lô Minh xuống dưới ghế, hít thở sâu vài hơi để xoa dịu nội tâm của mình. Đối diện chỗ ngồi, Thường Phì Phì liên tục ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi có thể đoán được ý của cô ấy. Cơ bản là hỏi tại sao Lô Văn Sương không trở về. Nhưng lúc này tôi nên giải thích với cô ấy như thế nào đây chứ? Không còn cách nào khác. Tôi đành thản nhiên nói. Lô Văn Sương bị cô tiếp viên kia dẫn đi đâu đó rồi. Đừng lo lắng quá, sẽ về sớm thôi mà. Thường Phì Phì bản tính bán nghi, muốn ra ngoài để tìm kiếm, nhưng lại cảm thấy không ổn khi để Lô Minh ngồi một mình ở đây. Cuối cùng đành từ bỏ ý định. Tình hình đã tạm ổn. Tôi nhìn Lô Minh đang ngồi bên cạnh. Nỗi sợ hãi trong mắt cậu bé vẫn chưa tan biến đi. Tôi không muốn tiếp tục kích động đó nữa. Nhưng những bí mật liên quan đến song diện phật không thể cho phép tôi có thể nhẹ dạ được. Quay đầu sang một bên, tôi hạ giọng, cố gắng kiềm chế âm thanh, chỉ để tôi và Lô Minh có thể nghe thấy. Này, nhóc con, nói cho chú biết, rốt cuộc thì cháu đã nhìn thấy những cái gì? Chỉ cần cháu không nói dối thôi, chú sẽ dẫn cháu thoát ra khỏi đây. Lô Minh tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, ngồi yên một chỗ, trông vô cùng đáng thương. càng khiến cho Thường Phi Phi cảm thấy rất đau lòng. Phớt lờ mình à? Chẳng lẽ khả năng dụ dỗ của mình lại tệ đến vậy sao? Tôi cau mày. Đối với con cái, cha mẹ luôn là chỗ dựa lớn nhất. Lúc trước Lô Minh đã hét lên rằng Lô Văn Sương vào Thường Phi Phi trước mặt không phải là cha mẹ của mình. Vậy cha mẹ thực sự của nó đâu rồi? Nghĩ đến đây, tôi bèn thay đổi chiến lược. Này, nhóc con, cháu nói cho chú biết về quãng thời gian vào lúc ký ức cuối cùng của cháu đi. Chú sẽ dẫn cháu đi tìm cha mẹ thực sự của cháu. Vừa mới dứt lời, Lô Minh đã có phản ứng. Nó ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Thật ư? Tôi gật nhẹ. Thế là Lô Minh lập tức nói ngay bằng cách kiểu vô cùng lộn xộn. Bị tách nhau ra. Cháu bị tách khỏi cha và mẹ. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau như điên. Mẹ ôm lấy cháu nhưng bị rất nhiều người dẫm đạp. Trước mặt toàn là máu. Máu đỏ thẫm một màu. Thôi, cháu đừng có vội. Từ từ nói. Nói từ đầu đến cuối đi. Như vậy thì chú mới giúp được cháu được chứ. Tôi vỗ về bả vai của Lô Minh, bảo nó không cần phải hoảng sợ. Sau 1 đến 2 phút, Lô Minh mới bình tĩnh trở lại, nói năng cũng lồ dinh hơn. Cha cháu đưa cả gia đình đến buổi Phật hội vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Cháu đã ngủ tiếp đi trong lúc ấy. Khi tỉnh dậy thì cũng không biết là mấy giờ nữa. Nhưng cửa mà, khi cháu nhìn xung quanh, thì thấy tất cả đều là những người khuyết tật như mình. Ai nấy đều đi về cùng một hướng nào đó. Người dẫn đầu đội ngũ là một kẻ quái nhân, đội nón lưỡi chai ở trên đầu á. Quái nhân ư? Vâng, chủ đó có 2 khuôn mặt, phân nửa bên trái y hệt da cá sấu, toàn là vết sẹo. Còn phân nửa gương mặt bên phải thì bóng loáng, không một tì vết. Nghe Lô Minh miêu tả, một cái tên chợt lóe lên trong đầu tôi. Lộc Hưng. Nghe cha cháu nói, người đó chính là Phật tử. Mọi người đều đi theo chú ấy để xem Phật Đà hiển linh. Sau đó chú ấy dẫn chúng cháu vào tầng hầm của một tòa cao ốc nọ. Chúng cháu cứ một mực bước xuống như thế. Vẻ sợ hãi trong mắt của Lô Minh lại hiện ra. Sau đó, cháu nghe thấy mấy người ở trong nhóm đầu tiên bước xuống tầng hầm hét toáng lên. Hình như là có quỷ gì đó ấy. Bọn họ liều mạng chạy lên bên trên. Thế là dòng người phía trên thì chạy hẳn xuống, còn người bên dưới thì lại muốn chạy lên. Cả dòng người rối loạn cùng một vị trí và liên tục có người ngã sấp xuống. Thực sự có quỷ dưới hầm sao? Cháu cũng không biết. Cháu không biết gì cả. Cháu chỉ thấy mẹ cháu ôm cháu rồi ngã xuống đất. Một người nào đó đã dẫm lên cơ thể của mẹ cháu và cháu để chạy ngược lên trên. Vẻ mặt của bọn họ đầy kinh hoàng, còn kinh hoàng hơn cả quỷ dữ nữa. Chương 440. Mạng sống tượng nghìn cân treo sợi tóc. Câu chuyện của Lô Minh nhanh chóng kết thúc, và tôi cũng hiểu tại sao rất nhiều người khuyết tật lên đoàn tàu này vào ngày 29 tháng 10. Đây căn bản là do song diễn Phật đã an bài từ trước, và cái gọi là Phật hội chỉ là một cuộc thảm sát đã được định trước. Qua cuộc trò chuyện, tôi cũng có thể đoán được rằng gã Phật tử có 2 khuôn mặt kỳ quái kia chính là Lộc Hưng. Một trong những lý do chủ chốt khiến song diễn Phật làm như vậy có lẽ là để thực hiện một âm mưu gì đó với chuyến tàu linh hồn này. Gã muốn đưa Lộc Hưng lên tàu một cách an toàn. Nếu chỉ dựa vào lệnh bài của Soán Mệnh Sư thì chưa đủ đảm bảo điều này. Số mệnh của những người khuyết tật sẽ có khiếm khuyết. Chẳng lẽ ông ta định sử dụng những tàn hồn này để chừa ra một chỗ trống hoàn toàn cho người sống sao? Từ đó có thể mạnh mẽ đẩy Lộc Hưng lên tàu sao? Tôi đoán vậy, nhưng cũng là có lý. Mặc dù tôi và Lộc Hưng đều có lệnh bài xoán mệnh sư, đều có thể lên tàu, nhưng có một điểm khác biệt cơ bản giữa tôi và gã ấy. Tên của Lộc Hưng xuất hiện trong sổ ghi chép của cô tiếp viên, còn tôi thì không. Tại nhà ga ở quận Song Phật kia, tôi đã Lộc Hưng ra khỏi tàu. Cảm giác của tôi về gã ấy chính là chắc chắn còn sống. Có nghĩa là gã ấy chưa chết. Nhưng tên của gã ấy lại xuất hiện trong danh sách của hành khách của chuyến tàu tử vong này. Tình huống này có cùng đặc điểm với thủ pháp bóp méo mệnh trời. Ngoại trừ Song Diện Phật Sa, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai khác có đủ khả năng làm như vậy. Nghịch thiên mà đi, tất nhiên phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Những người khuyết tật chết thảm này chính là vật hy sinh. Đáng thương thay, họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy tín ngưỡng đủ sức che chở cho họ. Nào biết chính cái tín ngưỡng trong lòng đó mới chính là kẻ đang muốn giết chết họ. Tôi nhìn Lô Minh đang dần dần bình tĩnh, cũng không biết nên an ủi thế nào. Thường Phi Phi muốn nhích qua ghế đối diện, nhưng Lô Minh cứ lảng tránh bằng cái vẻ mặt đau khổ. Nếu mọi chuyện thực sự giống như mình đoán, vậy thì mục đích của Song Diện Phật là gì chứ? Mục đích của kẻ đó khi làm tất cả những chuyện này chỉ là để đưa Lộc Hưng lên tàu thôi sao? Tôi nắm chặt tay vịn của toa tàu, liếc nhìn một lượt các hành khách xung quanh. Không có gì đáng để lợi dụng đối với tất cả những hành khách này. Bản thân chuyến tàu này cũng chỉ là một phương tiện di chuyển, chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Phương tiện di chuyển ư? Đúng rồi nhỉ. Mình không biết đích đến thực sự của chuyến tàu này, nhưng không có nghĩa là Song Diện Phật không biết. Nếu chuyến tàu này thực sự có thể đến được âm phủ, vậy đây chính là phương tiện giao thông duy nhất mà mình từng thấy có thể chạy xuyên âm dương. Tôi tiếp tục suy nghĩ về góc nhìn này. Song Diện Phật để Lộc Hưng lên tàu, không tiếc công sức mà hy sinh nhiều người khuyết tật đến vậy, chắc chắn là vì một vật cực kỳ quan trọng nào đó. Mà vật đó không có tại nhân gian, chỉ tồn tại dưới âm phủ mà thôi. Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy rất hợp lý. Đúng là trailer lớn quá mà. Chuyện điên rồ như vậy, quả thật chỉ có xoắn mệnh sư mới có thể làm được. Vừa than thở về Song Diện Phật, đồng thời tôi còn hết sức kiêng kỵ về âm gian Tú Tràng. Kế hoạch bí mật của Song Diện Phật như thế mà lại bị âm gian Tú Tràng biết. Rõ ràng, đầm nước của Tú Tràng quả thực là quá sâu. Song Diện Phật phái Lộc Hưng đi để lấy một vật trọng yếu. Âm gian Tú Tràng bèn ra tay phá vỡ kế hoạch của gã ấy. Nếu như vậy, với tư cách là một quân cờ ở trong thế cục xuất sắc này, kể như mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếp theo, mình chỉ cần xuống tàu an toàn là được. Nói thẳng ra, tôi không quan tâm đến kế hoạch của Song Diện Phật. Gã ấy muốn lấy cái gì thì cứ lấy đi. Còn tôi chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình giữa vòng xoáy tranh chấp của các thế lực mà thôi. Bố trí của Song Diện Phật lần này đã bị âm gian Tú Tràng phá rối. Gã ấy nhất định sẽ không bỏ qua. Khi live stream xong, mình phải thật cẩn thận trước sự trả thù đến từ thành phố Tần Hỗ. Mao Sơn Lãnh Thanh Huyền đã gửi tín hiệu thiện ý đến mình khá nhiều lần. Có lẽ mình nên lợi dụng bên đó một chút để giảm thiểu nguy hiểm. Đi một bước, đếm thêm 10 bước nữa. Cần phải tính trước rồi mới hành động. Đây là một trong những nguyên nhân mà tôi có thể sống sót đến tận lúc này. Mình đã hiểu phần nào về tình hình chung rồi. Bước tiếp theo cũng là khâu quan trọng nhất của đêm nay. Trốn khỏi chuyến tàu này. Tôi liếc nhìn bà cụ họ Văn. Cụ ấy vẫn nhắm chằm mắt, dường như không hề quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Ở hai hàng ghế đối diện nhau, Lô Minh vẫn còn đang sợ hãi. Thường Phi Phi lại vô cùng lo lắng, làm động tác tay ra dấu hết lần này đến lần khác, nhưng không có ai trả lời lại cô cả. Ngoại trừ tôi ra, chỉ có một người phụ nữ ngồi ở khu vực trong cùng là bình tĩnh nhất. Tôi đã chú ý đến người phụ nữ này vài lần ngay từ lúc mới vào chỗ ngồi. Cô ấy rất giống Lộc Hưng, một nửa khuôn mặt đầy sẹo, một nửa khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Ánh mắt của cô khá trong trẻo, tạo ra một cảm giác cực kỳ tương phản với mọi hành khách xung quanh. Người phụ nữ này cũng đã lên tàu từ khu Song Phật vào ngày 29 tháng 10. Có lẽ nào cô ta cũng là một quân cờ khác do Song Diễn Phật sắp đặt hay không nhỉ? Tôi vẫn giữ một phần đề phòng nhất định với cô ấy, nhưng cũng không khỏi hỏi han rõ ràng cô ta. Sau 10 lần live stream, tôi không còn là một tên thám tử quen rốt đặc cắn mài nữa. Từng đối diện qua ba nhà Phật, quỷ, đạo, sở hữu nhiều lá bùa chú ở trên người. Dù là Lục Hưng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có lẽ cũng không mạnh hơn tôi bao nhiêu. Vì vậy dù cô ta có mưu đồ gì khác, tôi cũng không thèm sợ. Nếu tính lùi một bước, dù người phụ nữ này là một trong những quân cờ dự phòng của Song Diệu Phật và kế hoạch của Song Diệu Phật vẫn được cô ta thực hiện thành công, thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ livestream của tôi đâu chứ. Người nên nhức đầu là âm gian tú trang kia kìa. Phải biết rằng, trong mắt tôi thì âm gian tú trang và Song Diệu Phật đều không phải là kẻ tốt đẹp gì. Cả hai ẩn nấp trong bóng tối của thành thị, âm thầm thực hiện những kế hoạch mà không được ai biết đến. Nếu bọn chúng đồng thời tự triệt tiêu lẫn nhau, đây cũng là một kết quả tôi cam tâm tình nguyện muốn trông thấy. Các người tính chuyện của các người đi, mình thì chỉ muốn sống sót qua buổi livestream lần này. So với các buổi livestream thử việc lúc trước, độ khó của các buổi livestream chính thức đã tăng lên đáng kể. Phạm vi cũng không còn giới hạn ở Giang Thành nữa rồi. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là độ nguy hiểm trong lúc livestream đã tăng lên. Nhưng thời gian giữa hai lần livestream vẫn được giữ như cũ. Tôi chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi. Khi tôi đang thầm suy nghĩ, đoàn tàu đã phát sinh biến hóa, cảm nhận một cơn rùng mình chợt hiện ra. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ngay chỗ giao nhau của hai toa tàu, cô nhân viên kia đang dìu lấy Lô Văn Xương trở lại. Nói là dìu, thực ra thì phần lớn cơ thể Lô Văn Xương đều dựa vào người cô tiếp viên. Gã giống như một con rối không biết suy nghĩ, chỉ biết đi cứng nhắc bằng hai chân. Tôi từ từ nhắm mắt lại, che giấu ánh mắt linh động của mình. Lúc này biểu hiện của Lô Văn Xương y hệt như lời mà Vương Sư từng nói. Rất có thể là gã đã bị rút hết ý thức rồi. Thường Phi Phi thấy trùng mình như vậy thì mở miệng gào khóc nức nở, chẳng biết là đang muốn nói gì. Còn hai tay của cô ta thì liên tục ra dấu. Ngồi lại vị trí ban đầu, chúng tôi ở đây cũng không phải chỗ trù miễn phí. Lên tàu đều phải mua vé. Cô tiếp viên ném Lô Văn Sương xuống ghế, nhưng sau đó lại không rời ngay đi. Cô đứng như người bên cạnh tôi, không nói thêm gì nữa, mà chỉ im lặng đứng bên cạnh tôi. Dù tố chất tâm lý của tôi rất tốt, mà cũng thấy vô cùng áp lực. Lộc Hưng, anh rất năng nổ nhỉ? Giọng nói lạnh lùng của cô tiếp viên như muốn khiến từng mạch máu của tôi đông cứng lại. Đứng dậy, đi qua toa tàu khác với tôi. Câu nói cuối cùng của cô ấy gần như là một bản án tử hình đối với tôi. Nếu tôi đi cùng cô ấy, chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tương tự Lô Văn Xương. Tôi ở lại đây ổn rồi, không cần phiền phức như vậy. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Cô tiếp viên này hẳn là đã biết được điều gì đó từ miệng của Lô Văn Xương rồi. Tôi thọt tay vào túi, đầu ngón tay đã chạm đến những lá bùa bên trong. Tôi bố trí anh ngồi đây mới chính là chuyện phiền phức lớn nhất đấy. Đứng dậy cho tôi. Cô tiếp viên đưa tay ra, nắm lấy bả vai tôi. Lần trước trong toa tàu ngày 28 tháng 10, cô ấy cũng từng chạm vào vai tôi. Nhưng khi ấy thì chẳng có cảm giác gì. Giờ đây tôi định phản kháng lại, nhưng cơ thể, bản thân từng được diệu chân tâm pháp cường hóa qua thế này, lại không hề đủ sức chống lại cô ta. Đúng là quái vật. Cô tiếp viên cao bằng tôi, nhưng thân hình mảnh mai kia lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Tôi bị cô tiếp viên này ép lôi ra khỏi ghế ngồi, còn những hành khách xung quanh cũng chỉ làm ngơ, cúi gằm mặt, cực kỳ vô cảm. Toa tàu này không dành cho anh. Đi theo tôi. Giọng cô ta rất trầm, trầm đến đáng sợ. Như thể âm thanh được gằn ra từ kẽ răng vậy. Tôi bị cô tiếp viên giữ chặt bả vai. Và đây là lần đầu tiên tôi ở gần cô ấy như vậy. Cơ thể đang mặc vào bộ đồng phục màu xanh lam của cô ấy có chút không hài hòa. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả chính là khuôn mặt. Ngũ quan của cô ta dường như có sinh mạng riêng của từng bộ phận. Có thể tự động lệch khỏi vị trí vốn có của nó. Giữa khoang tàu đen kịt thế này, thật là vô cùng khó chịu khi phải đi gần với một gương mặt quỷ dị như vậy. Luôn cảm thấy người tiếp viên này không phải là một người. Xem ra, đại khái là cưỡng ép giáp nối nhiều người lại với nhau. Tình hình hiện tại đối với tôi không hề lạc quan. Tôi nắm chặt mấy lá bùa trong túi, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm để hoàn toàn xé rách mặt mũi cô ta. Được rồi, tôi đi cùng cô. Chúng ta sắp đi đến toa tàu nào thế? Chương 441. Nhìn thấy cái chết. Anh làm gì mà hỏi nhiều câu vậy? Biết đã bán thì được gì? Cô nhân viên kia đáp trả với một giọng điệu trêu tức. Đoàn tàu này bị một vài con côn trùng nhỏ trốn lên. Nhưng không sao, tôi sẽ lần lượt thanh trừ nó. Trái tim tôi cứ nhảy loạn xạ. Không chỉ bản thân, tôi còn sợ người phụ nữ này còn phát hiện ra bà cụ Văn và gã vương sư kia nữa. Làm thế nào mà cô ấy phát hiện ra chứ? Tôi tự hỏi bản thân đã che giấu rất kín rồi cơ mà. Cũng có thể là cô ấy cố tình lừa dối mình. Chưa đến thời khắc cuối cùng, mình không thể tự rối loạn được chứ. Tôi nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, sau đó cười nhẹ. Cô dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Cô tiếp viên thấy tôi bình tĩnh như vậy thì liếc xéo tròn mắt tôi. Nhìn tôi chằm chằm một lúc. Lồng Hưng, anh rất thú vị. Tôi nhớ kỹ tên anh rồi. Cô ấy đưa tôi ra khỏi toa tàu ngày 29 tháng 10. Vừa đi đến nơi giao nhau giữa hai toa thì đoàn tàu chợt rung lắc dữ dội, sau đó từ từ giảm tốc độ dần. Sắp đến chạm dừng rồi ư? Cô tiếp viên lấy ra cuốn sổ bìa vàng, nhìn lướt qua rồi nói. Coi như anh may mắn đấy. Cứ trở về chỗ ngồi trước đi. Lát nữa tôi sẽ đi tìm anh. Có hy vọng xuất hiện, tôi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại vị trí cũ. Thấy tôi trở về, phản ứng của những người ngồi tại đây đều khác nhau. Thường Phi Phi khoát tay múa chân với tôi, ngụ ý hỏi thăm về tình hình của chồng và con mình. Người phụ nữ ngồi ngoài cùng với hai bên mặt khác nhau kia cũng liếc tôi một cái. Nhưng chuyện khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là bà cụ Văn mở đôi mắt trăng rã ra, xoay mặt về phía tôi, ho hai lần rồi thì thào. Sau trạm này, trạm tiếp theo chính là miếu thổ địa đấy. Nghe cụ nói như vậy tôi thầm nghĩ. Chỉ cần mình có thể xuống tàu ở trạm sau là thành công trong lần live stream này rồi. Chỉ là không biết cô tiếp viên kia có cho mình cơ hội lần này nữa không? Nhìn ra giữa lối đi nhỏ, hình như là do cố ý, cô tiếp viên kia đứng ngay giữa vị trí giao nhau của hai toa tàu để đọc danh sách từ quyển sổ bìa hồng. Cô ta đưa lưng về phía, tựa như cơ bản là chẳng sợ tôi bỏ chạy vậy. Sau khi Lô Văn Sương bị cô tiếp viên kia dẫn đi, thì thần trí đều bị mất sạch. Nhưng những gì mà Văn Sương nói đều là sự thật. Chuyến tàu này quá kỳ quái, không thể cứ để mặc cô ta nắm mình xoay vòng vòng như vậy. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là tôi có đủ khả năng phản kháng. Lúc này lá bùa lợi hại nhất trên người tôi là bắt đầu đại thần chú. Đáng tiếc, đoàn tàu này đi xuyên qua đường hầm, xung quanh không có ánh sao, không nhìn thấy bắt đầu thất tinh. Thế nên sức mạnh của lá bùa cũng bị giới hạn. Còn âm dương quỷ thuật và ba con quỷ bên trong vòng quỷ, tôi không định triệu hồi chúng ra ngoài. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì tất cả mọi người trên chuyến tàu này đều đã chết. Vậy ắt hẳn đối phương và có phương pháp đặc biệt dành cho quỷ và người chết. Nếu triệu hồi ba con quỷ kia ra, e rằng sẽ bị trấn áp ngay từ lúc đầu. Còn thứ gì trong tay mình mà có thể đe dọa được cô tiếp viên kia không nhỉ? Bùa chú hay kinh Phật? Tôi nghĩ đến một vài phương pháp, nhưng đều tự bỏ qua. Vương sư từng nói, cần nắm giữ một điểm yếu trên người cô tiếp viên, có thể trì hoãn được cô ta trong một ít thời gian. Xem ra, nếu mình muốn xuống tàu thành công, phải hợp tác với gã mới được rồi. Theo tính cách của vương sư, gã sẽ không lừa dối tôi về vấn đề quan trọng như vậy. Hơn nữa, gã đã lên tàu sớm hơn tôi rất nhiều, nên biết nhiều thông tin, cũng là chuyện hợp lý. Cái đó đầy ý nghĩ xấu, chắc chắn có che giấu manh mối nào đó chưa nói cho mình biết. Nhưng mình với gã có chung mục tiêu, chỉ cần hợp tác với nhau là cả hai đều thắng rồi. Ngay khi tôi đưa ra quyết định, khung cảnh bên ngoài đoàn tàu chợt thay đổi hẳn. Tầm mắt của tôi chợt có thể nhìn thấy xa hơn, mơ hồ có thể nhìn đến dãy núi màu đen xa xa nữa. Tình hình quái gì đấy chứ? Chuyến tàu này không phải luôn chạy dưới lòng đất hay sao? Tại sao lại chạy ra khỏi đường hầm rồi chứ? Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã thay đổi. Vị trí của tôi cách rất xa cửa sổ, nên khó mà nhìn thấy rõ. Vậy, rốt cuộc là mình đã ở dưới lòng đất hay bên trên mặt đất đây chứ? Tiếp giáp với Giang Thành và Tân Hỗ chính là dãy Hận Sơn liên miên bất tuyệt, trông có phần giống với hình bóng màu đen khổng lồ trước mặt này. Mình chưa bao giờ nghe nói có tuyến đường sắt dẫn xuyên qua Hận Sơn. Nhưng nếu đây là đường hầm dưới lòng đất, thì quả thật là quá khó tin rồi. Tôi không chịu nổi sự tò mò trong lòng, đứng dậy đi tới chỗ người phụ nữ có hai phần mặt khác nhau. Cô có thể cho tôi mượn chỗ để ngắm cảnh bên ngoài hay không? Làm ơn nhé. Người phụ nữ không nói tiếng nào, chỉ đành gật đầu, sau đó nghiêng hai chân về một bên, nhường cho tôi một khoảng trống. Cảm ơn. Tôi áp mắt vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trong bóng tối có từng ngọn núi lớn, nhưng chỉ có thế thôi, không có gì đặc biệt cả. Không cam lòng, tôi lại nhìn lên bầu trời. Trời cũng đen kịt, như được vẽ bằng mực vậy. Bầu trời nơi đây cũng thiêu vắng những ánh sao và ánh trăng. Hẳn không phải là mây đen, mây sẽ chuyển động theo gió. Còn bầu trời thế này cứ như một viên mực đen vậy. Lẽ nào mình thực sự ở dưới lòng đất? Những gì mà mình nhìn thấy bây giờ không phải là bầu trời, mà là một vách đất thật cao ư? Tôi nhanh chóng loại trừ khả năng này. Không phải vì tìm thấy bất kỳ bằng chứng gì, mà là vì ý tưởng này quá mức kỳ lạ, đến nỗi ngay cả chính bản thân cũng không thể tin được. Bất quá không ngờ lại có ngày, ngay cả chính mình cũng không phân biệt được đâu là ở trên trời, đâu là dưới mặt đất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình thực sự cần phải khám phá lòng đất của Giang Thành một phen. Thành phố này có đại trận phong thủy qua hàng nghìn năm, tồn tại vô số truyền thuyết ma quái nơi thành thị. Bên dưới còn trấn áp một con giao long. Hết thảy mấy thứ này đều chứng tỏ một chuyện. Lòng đất của Giang Thành đang ẩn giấu một bí mật cực lớn. Ngắm cảnh xong chưa? Người phụ nữ ngồi ở trong cùng lên tiếng. Có vẻ như cô ta ghét người lạ đến gần. Xin lỗi, làm phiền cô. Nằm ngoài dự kiến của tôi, giọng nói của người phụ nữ này rất dễ nghe, trong veo như dòng suối. Nhưng đáng tiếc là nửa khuôn mặt đầy sẹo của cô ấy lại khá đáng sợ. Tôi trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này đoàn tàu đã ngừng chạy. Nhóm hành khách mới đang bước vào toa tàu ngày 29 tháng 10 này. Trên toa càng lúc càng ít chỗ trống. tôi dần trở nên lo lắng hơn. Và khi đoàn tàu khởi hành trở lại, đoán chừng cô tiếp viên kia sẽ dẫn tôi đi khỏi nơi đây. Tôi đã không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ là thời điểm hỗn loạn nhất. Hai mình nên lẫn vào đoàn khách mà trốn đi. Nhìn về vị trí giao nhau giữa hai toa, hành khách đang trật tự lên tàu. Cô tiếp viên kia vẫn cầm một cuốn sổ bìa vàng đứng ngay cửa. Vô cùng trách nhiệm, tập trung mọi sự chú ý vào nhóm khách mới này. Đây là cơ hội cho mình. Tôi cúi đầu suy nghĩ cẩn thận. Các toa tàu đều được đánh số theo thứ tự ngày và tháng. Cô tiếp viên đang đứng chắn đường ngay giữa hai toa, 28 tháng 10 và ngày 29 tháng 10. Nếu mình đi sang hướng ấy, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Tôi còn lại, nhìn về phía cuối toa tàu 29 tháng 10. Không biết đoàn tàu này có ngày 30 tháng 10 không nhỉ? Nếu phân chia toa tàu dựa theo ngày chết, chắc chắn là toa tàu ngày 30 tháng 10 sẽ không tồn tại. Dù sao đi nữa, thì ngày 30 tháng 10 là một ngày trong tương lai, chưa từng xảy ra chuyện. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi thử một lần. Trong lúc cô tiếp viên không chú ý đến mình, tôi đứng dậy, bước nhẹ rồi chạy về phía cuối toa tàu ngày 29 tháng 10. Đa số hai bên đều lối đi ở giữa là băng ghế trống, thỉnh thoảng mới thấy một hai bóng người, trông cũng rất kinh khiếp. Đến rồi. Tôi liều mạng chạy đến phía cuối toa tàu ngày 29 tháng 10. Ở đây không có bất kỳ hành khách nào. Nhưng khác với các toa tàu trước, cửa ra toa tàu ngày 29 tháng 10 này bị đóng chặt lại. Tôi đẩy mấy lần, rốt cuộc thì khóa cửa cũng lỏng lẻo hơn một chút. Tôi tụm lấy van cửa ấn xuống, rồi dùng hết sức mình mà tông vào cánh cửa sắt này. Đùng, cánh cửa sắt bần mở, trên trục cửa có gì xét bong chóc ra. Tôi không lo nổi mấy cái chuyện vớ vẩn này, cũng không kịp quan sát xung quanh. Chỉ cắm đầu vào và lao ra vị trí giao nhau giữa các toa tàu. Không có ai cả sao? Tôi điên cuồng đá vào một cánh cửa khác trước mặt. Và thậm chí còn dùng băng quyền nhưng vô ích. 10 giây sau, rốt cuộc thì tôi cũng phải bỏ cuộc. Bó tay, đối phương cũng sẽ không để lại khuyết điểm rõ ràng như vậy. Tôi hơi bực bội trong lòng, mặt tái mét, tựa lưng vào thành tàu. Lúc này ánh mắt tôi đã lướt tới tấm biển của toa tàu đang bị khóa kín trước mặt này. Toa tàu ngày 30 tháng 10. Ngày 30 tháng 10 còn chưa tới. Nếu mình bước chân vào toa tàu này, vậy sẽ có chuyện xảy ra hay không chứ? Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, dòng suy tưởng hiện tại bắt đầu phát triển mạnh mẽ như cỏ dại sau mưa. Tôi cẩn thận suy tư. Vừa rồi khi mình tông cửa toa tàu để vào đây, đã có rất nhiều rỉ sét bong ra từ trục cửa. Có thể thấy rằng, cánh cửa từ toa 29 tháng 10 đến toa 30 tháng 10 hiếm khi được mở ra. Nếu như mình trốn trong toa 30 tháng 10, không biết có thể tránh được sự truy lùng của cô tiếp viên kia hay không nữa. Đây là một ý tưởng điên rồ. Cơ mà tôi lập tức đứng thẳng dậy, nắm lấy tay nắm cửa của toa tàu ngày 30 tháng 10, sau đó lắc vài cái. Bị khóa mất rồi, nhưng không quá cứng. Mình có thể thử vài cách để mở nó ra xem sao. Trong khi tìm kiếm thứ gì đó để mở khóa, tôi bèn nhòm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ở giữa cánh cửa sắt, nhìn vào không gian bên trong toa tàu ngày 30 tháng 10 kia. Ngày 30 tháng 10 còn chưa tới, chắc không có hành khách trong này đâu. Qua ô cửa nhỏ, tôi nhìn vào bên trong. Toa tàu ngày 30 tháng 10 cũng có nhiều hàng ghế. Nhưng tất cả đều trống rỗng, ngoại trừ một vị hành khách ngồi lẻ loi trơ trọi bên trong đó. Sao mình thấy cái đó quen quen nhỉ? Quan sát một hồi, chợt tôi cảm thấy đầu óc mình như tê dại đi. Một cơn ớn lạnh chưa từng thấy chạy dọc theo sống lưng tôi ở ngay thời điểm hiện tại. Bởi vì tôi nhìn thấy người hành khách ngồi một mình bên trong toa tàu ngày 30 tháng 10 của cái chuyến tàu tử vong này lại chính là tôi.